Như thế nói đến, hai phương diện đều không có vấn đề, chỉ còn lại có bắt lấy cái vật nhỏ kia. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262. Ba cái cùng tiến lên. Người đăng. Bún vô tà. Kỳ quái là mọi người đối với đem minh đế lấy ra làm bàn đạp, một chút áp lực tâm lý đều không có. Đại khái là bởi vì gia hỏa này dùng luân hồi trì chứng đạo, đứng ở tất cả mọi người đối lập mặt, mỗi người đều đáy lòng đều có chán ghét nàng, muốn đánh cảm giác của nàng. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là lo lắng nói. Tạo hóa trì ở trong tay thiếu đế, lấy quan hệ của ngươi mà nói không có vấn đề, nhưng thao tác phương diện làm được hả? Nàng tương đối lý trí. Người khác mê luyến thực lực quyền lợi, có lẽ là bởi vì tư tâm. Mà nàng phải làm chỉ có chiến đấu, rất đơn thuần lý do, bằng không cũng sẽ không ở trên đỉnh núi cao cùng Tiêu Cửu đánh tới bỏ mình. Lâm Phong gật đầu nói. Phương diện này không có vấn đề, tạo hóa trì khác biệt luân hồi lộ là muốn tước đoạt đi qua tất cả, mà tạo hóa trì là muốn giao phó hoàn toàn mới tất cả, chỉ cần Tiểu Cửu đồng thủ có thể vô hạn chậm lại quá trình này, mà nguyên bản có đồ vật, tạo hóa trì sẽ không giao phó. Dù sao năm đó bản thân định dùng tạo hóa trì chứng đạo, hậu kỳ giúp Tiểu Cửu chứng đạo về sau cũng nghiên cứu qua phương diện này. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới nhận đồng gật đầu một cái. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Vấn đề này liền phải dựa vào các ngươi hai cái, ta thực lực bây giờ liền cùng cái tiểu lâu la một dạng. Nàng cũng không phải tà đế, đem bị người ta quy tắc đoạt tới dùng. Nàng liền xem như có bản sự này, cũng không cần thiết đi cùng Dịch Thiên Tuyết đoạt, tiến một bước làm hao mòn lực lượng của nàng. Lâm Phong đề nghị. Chắn chuyện của nàng, ngươi tới bố trí á. Trong ba người, tà đế là đơn độc tác chiến, mình cũng không quá an hiểu phương diện này, ngược lại là võ đế Liễu Tiếu Tiếu tốt xấu khống chế vạn thánh môn, đi đế vương đạo thống, khai sáng thánh môn cửu trọng thiên, so với hai người tự nhiên muốn cao siêu một chút. Nói là bày bố kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Luân hồi lộ bên trên thổ đều là không một dạng cứng rắn, cũng không có cái gì kiến trúc, trước mắt tràng cảnh chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách nhất định, bên ngoài chính là một mảnh đen kịt, trừ phi tới gần mới được, hiện tại đơn giản là phải đợi một cái cơ hội. Chỉ cần Minh Đế lại tìm tới cửa, liền từ Dịch Thiên Tuyết theo đuổi đi lên. Mà Liễu Tiếu Tiếu một mực đang nghiên cứu Minh Đế đường chạy trốn, nói đến tên kia mặc dù an hiểu chạy trốn, nhưng tựa hồ ít không tính đặc biệt cao, lâm trận đối địch cũng không có quá lớn đề phòng tâm. Thứ nhất là bởi vì liền Dịch Thiên Tuyết một cách đối đầu, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Nàng không làm gì được đối phương cũng bắt không được nàng tám lạng nửa cân thôi. Cho nên nàng lúc đầu còn biết đổi mấy cái lộ tuyến đào tẩu, sau đó dứt khoát liền trực tiếp bại lộ bản thân chạy trốn phương vị. Dịch Thiên Tuyết nếu như đuổi tiếp tất nhiên có thể tìm được nàng chỗ ẩn nấp. Cái này có thể nói là một cái không dựa theo sáo lộ ra bài tuyển thủ. Nhưng Dịch Thiên Tuyết vừa lúc cũng là như thế, nàng rõ ràng có thể giết tới đối phương hang ồ, nhưng căn bản không có ý định đi, dù sao tìm được cũng vô dụng, bắt không được đối phương cũng là không tốt. Minh Đế ở trên luân hồi lộ kinh doanh nhiều năm, sao lại liền một cái chỗ ẩn thân. Nàng một mực chờ đợi, chờ Liễu Tiếu Tiếu đến, mà trong ấn tượng của nàng, không phải Lâm Phong treo ở Liễu Tiếu Tiếu trên người, chính là Liễu Tiếu Tiếu treo ở Lâm Phong trên người. Lấy tình cảm của hai người, Liễu Tiếu Tiếu đến, Lâm Phong tự nhiên cũng không xa. Tiêu Cửu y lực lượng, nàng tràn đầy cảm xúc. Lâm Phong chiếm cứ một nửa đại đạo, chỉ cần không trên đại đạo tranh phong, tạm thời còn có thể có được không tầm thường lực lượng, khả năng xa so với lúc trước hắn đại đạo hiếu thắng. Hai người liên thủ tự nhiên có thể thành công. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại tìm kiếm luân hồi lộ vấn đề, tự nhiên dòm ra luân hồi lộ bí mật. Bí mật này kỳ thật không phức tạp, chỉ cần dùng tâm liền có thể phát hiện, nhưng có thể ở trên luân hồi lộ đem Minh Đế chùy bảo, còn có thể đem nàng theo ở trên luân hồi kiều người, khả năng liền không nhiều lắm. Điều kiện tiên quyết đã đầy đủ. Lâm Phong lén lén lút lút chạy ra ngoài, giấu ở Minh Đế tất nhiên sẽ đường chạy trốn đoạn. Thiên mệnh đại đạo có thật nhiều diệu dụng. Có lẽ con đường này điểm cuối cùng thật là hoàn chỉnh thiên đạo cũng nói không chắc, nhưng có thể can thiệp, vẹn vẹn thực lực mình phía dưới cao thủ. Minh Đế cấp bậc này còn không tính tốt nhằm vào. Cũng may bản thân cùng Minh Đế tầm đó có nhân quả, theo nhân quả thao tác một lần tốt bao nhiêu có thể làm cho nàng vô ý thức xem nhẹ bản thân. Đồng thời Lâm Phong nín thở, lực lượng toàn thân nội liễm, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều khó mà bị phát giác được. Minh Đế đúng hẹn mà tới. Đánh không thắng còn không cho người mắng có phải hay không? Nàng cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ xuất hiện mắng Dịch Thiên Tuyết, chỉ tiếc Dịch Thiên Tuyết quá bình tĩnh, căn bản không chịu đáp lại nàng thôi, nhiều lắm thì dẫn theo kiếm sông lên chặt. Cái kia bạo lực nữ nhân chết tiệt, ta sớm muộn phải giết chết ngươi, bất quá bây giờ phiền toái, lại tới hai cái hỗn đàn, đặc biệt là Lâm Phong cái kia hỗn đàn, dày vò ta nhiều năm như vậy, hiện tại lại tới đối phó ta. Nàng hùng hùng hổ hổ vọt tới bên dưới thành, gào thét lớn mắng một hồi, xem chừng Dịch Thiên Tuyết nên đi ra. Lập tức cười một tiếng, hất ra hai cái đùi liền hướng về một phương hướng khác trốn được. Dịch Thiên Tuyết nắm vuốt kiếm chần chờ một chút, lúc này mới đi theo đuổi theo. Liễu Tiếu Tiếu giấu ở trong thành, phiền muộn hết sức, dậm chân nói. Vật nhỏ này mấy trăm năm chưa từng thay đổi đường chạy trốn, làm sao một lần này đột nhiên liền biến. Còn tưởng rằng một lần này có thể bắt được Minh Đế đây, sớm ngày chuyển thế cũng tốt. Các nàng nếu như đợi ở trên luân hồi lộ, nhất định sẽ nhiễu loạn thiên địa quy tắc, lâu dài xuống dưới không phải là một biện pháp, hơn nữa còn có vạn thánh môn tiểu cửu đám người. Lâm Phong không thể một mực bị kéo ở chỗ này. Nhưng lần này hiển nhiên là thất bại. Lâm Phong ẩn giấu đi hồi lâu, phát giác được chiến đấu động tĩnh. Rõ ràng là Dịch Thiên Tuyết cố ý mà làm bại lộ chỗ ở của mình, con đường kia dây khoảng cách Lâm Phong cất giấu địa phương rất xa. Càng nghĩ, Lâm Phong dứt khoát cắn răng một cái, không có đuổi theo. Minh Đế an hiểu chạy trốn, khoảng cách quá xa, một khi nàng phát giác được bản thân, hai người khả năng không chặn nổi nàng. Dịch Thiên Tuyết rằng co một hồi, đại khái cũng phát hiện Lâm Phong ý đồ, biết rõ một lần này không phải thời cơ tốt nhất. Cũng liền từ bỏ thông chi hắn. Diễn kịch muốn diễn toàn bộ, nàng diễn kỹ mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng may quá trình chỉ là chém người mà thôi, rất thuần thục. Minh Đế đào tẩu về sau, lần thứ hai co đầu rút cổ ở địa bàn của mình không chịu đi ra. Lâm Phong lúc này mới chạy về trong thành. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cũng không phải nhục trí, tốt xấu là đế cảnh cao thủ. Tâm tính phương diện là ổn đến, bất quá Minh Đế đột nhiên không theo sáo lộ đến, đích xác tăng lên một chút độ khó. Đám người chỉ có thể lựa chọn nàng một lần này đường chạy trốn, từ Lâm Phong mai phục tại trên đường, xem có thể hay không đem nàng vây khốn. Dựa theo Minh Đế trước kia đặc tính, một con đường chắc chắn sẽ dùng mấy lần. Nhưng lúc này đây lại thấy duyệt, nàng thế mà từ góc vung tuyến thượng một bên khác trốn được. Cấp độ xây dựng ở trung ương đoạn đường, luôn hồi lộ vô cùng to lớn. Cái góc độ này, Lâm Phong đuổi theo cũng là không làm nên chuyện gì. Ba người cưỡng chế trong lồng ngực lửa giận, lúc này mới tiếp tục phỏng đoán nàng đường chạy trốn. Liên tiếp vài chục lần truy tung kém chút đem ba người cho làm hỏng mất. Nếu như không phải nhìn ra, Minh Đế con vật nhỏ kia thực không phát hiện mình ba người chuẩn bị bắt nàng, tất cả đều dựa vào bản năng đang đào tẩu, ba người sợ rằng sẽ bị đả kích lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, mới để cho người ta buồn bực. Cảm giác, nàng chỉ dựa vào cảm giác liền có thể chạy thoát. Cái này mẹ nó ở đâu là an hiểu chạy trốn a, căn bản chính là siêu cấp an hiểu. Đã không phải là đơn thuần tránh họa tìm phúc a. Rốt cuộc muốn có bao nhiêu vận khí cướp chó, mới có thể vận khí tốt như vậy. Liễu Tiếu Tiếu đều có điểm hỏng mất, vẻ mặt không nhịn được ngồi tại chỗ, dùng sức run lấy chân, tâm tình bực bội nói. Vật nhỏ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tuyết nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng nhiều cái người có thể bắt được nàng đây, không có nghĩ rằng ngược lại để cho người ta càng thêm buồn bực. Lâm Phong cười khổ nói. Để cho ta tới phỏng đoán nàng một chút đại đạo lực lượng, Luân hồi lộ là vạn vật điểm cuối cùng, tạo hóa trì là vạn vật điểm xuất phát, tiểu cửu có là sức sống mãnh liệt, ta cho rằng gia hỏa này có thể là có được ngang ngược bá đạo tước đoạt lực, hiện tại xem ra hẳn không phải là như vậy. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói, nàng vậy nơi nào là ngang ngược bá đạo, quả thực là vô liêm sỉ. Từ một ít trên ý nghĩa mà nói, nàng thật đúng là cần cái này lực lượng. Dịch Thiên Tuyết cảm thán nói, Minh Đế là ai, nói câu khó nghe, toàn thiên hạ cửu nhân. Cho dù là ẩn đế, cũng chỉ là vòng qua luân hồi lộ, trình độ nhất định vẫn là muốn dựa vào luân hồi lộ chuyển thế. Luân hồi lộ vô chủ thì cũng thôi đi, đám người cũng không địa phương oán trách. Nhưng nàng là luân hồi lộ chi chủ, tự nhiên là thành đám người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Lúc trước vì sao thần châu cao thủ trên dưới một lòng đối phó nàng, thuần túy là bởi vì con hàng này là tất cả mọi người địch nhân. Lâm Phong đầu kia đại đạo cũng không sánh nổi nàng cái này ẩn tàng thuộc tính. Nàng cũng không phải giống như tà đế như vậy, sức chiến đấu vô song tiểu tuyển thủ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có linh hoạt giống đầu cá ướp muối, không bị người ta tóm lấy mới là mấu chốt. Người bình thường có lẽ khinh thường như thế, nhất là đế cảnh cao thủ. Nhưng nàng không giống nhau, vật nhỏ này lai lịch bí ẩn, giống như đột nhiên nhô ra một dạng, trước đó căn bản chưa từng nghe qua người như vậy, đột nhiên liền chứng đạo luôn hồi lộ, bản thân tâm trí coi như không được thành thục, bởi vì một loạt vấn đề tựa hồ cũng không thể trưởng thành. Làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu đau đầu nói. Lâm Phong cười khổ nói. Còn có thể làm sao, lại liều mấy năm, luôn có mèo mù đụng vào chuột chết thời điểm. Ngoài ra, Lâm Phong lại muốn không ra biện pháp khác. Thời gian 5 năm đi qua. Minh Đế 1 năm gần đi ra 120 lần tả hữu, thời gian 5 năm gần 600 lần truy kích, Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong đều không thể bắt được nàng, thậm chí còn bị nàng phát hiện. Mà bị phát hiện về sau, nàng cũng càng thêm rào hoạt. Mỗi lần đào tẩu đều là trong dự liệu sự tình, nhưng thỏ khôn có ba hang, cũng rốt cuộc không thể làm cho Lâm Phong phát hiện nàng giấu ở nơi nào. Thực mẹ hắn gặp duyệt. Lâm Phong nổ truy mặt bàn. Thời gian 5 năm, hồn lực ngưng tụ mà thành cái bàn, đã nát mấy trăm tấm, có Lâm Phong làm, có Liễu Tiếu Tiếu làm, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều đập mấy lần. Liễu Tiếu Tiếu ngụm lớn thở dốc, bình phục trong lồng ngực giận dữ nói. Hợp lấy đây mới là nàng sân nhà tác chiến bản sự A, luôn hồi lộ tăng thêm chính là nàng trốn chạy bản lĩnh sao? Dịch Thiên Tuyết trầm giọng nói. Ta đem lực lượng phân ngươi một nửa, lần tiếp theo ba người chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Nàng cũng là tức giận, bách chiến bách thắng không gì không đánh được tà đế, bị Minh Đế chơi diều thả nhiều năm, cái này truyền đi còn biết xấu hổ hay không? Liễu Tiếu Tiếu giật mình nói. Đối ngươi có hay không có ảnh hưởng? Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Không có việc gì, những năm này tụ tập không ít hồn thể, ta lực lượng cường thịnh một chút, liền xem như ta chỉ thừa một nửa lực lượng, cũng có thể đập chết nàng. Điểm ấy Liễu Tiếu Tiếu không phủ nhận. Liễu Tiếu Tiếu những năm này hồn lực có chỗ tăng trưởng, thôn phệ Dịch Thiên Tuyết một nửa lực lượng, hồn thể ít nhiều xem như cường thịnh một chút xuyệt phải. Nàng phất phất tay nói. Một lần này ba người chúng ta cùng tiến lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Nhân sinh đỉnh phong. Người đăng. Bún vô tà. Vấn đề này nhắc tới cũng là tức người. Lâm Phong cũng tốt, Liễu Tiếu Tiếu cũng tốt, thậm chí là Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, đều không nghĩ đến Minh Đế sẽ có loại bản lãnh này. Một phương diện tức giận không thôi, một phương diện lại không thể không bội phục nàng. Trước kia thật là khinh thường gia hỏa này, thật muốn bàn về ngay mặt thực lực, ba người tùy tiện tới một cách đều có thể đè ép nàng đánh, nhưng bàn về trốn chạy thực lực, ba người cộng lại cũng không bằng. Ba người cùng nhau mai phục tại ba phương hướng. Minh Đế kéo cừu hận thủ đoạn không phải bình thường, cũng minh bạch bắt không đến nàng, Lâm Phong đám người liền sẽ tức chết đi được, xuất phát từ đối lòng tin của mình, một mực đều ở trêu chọc ba người. Nàng căn bản không có ý định nấp đi.